Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt còn có Tần Lạc Y, khi ở Thánh Long Đại Lục bởi vì một tay luyện đan thuật thần kỳ mà nổi bật vô song, lại may mắn bái nhập môn hạ Bồng Lai Tiên Đảo, đến bây giờ người trên đại lục vừa nhắc đến nàng, vẫn sợ hãi than hâm mộ không thôi, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi vài năm tu vi nàng cùng luyện đan thuật càng biến thái, đã đứng trên đỉnh cao nhất huyền thiên đại lục cùng Bồng Lai Tiên Đảo. Đương nhiên, nhi tử hắn cũng không kém, ánh mắt dừng trên người Sở Dật Phong, trong mắt không giấu được kiêu ngạo. Nhi tử hắn cũng là tu sĩ từ phủ đình, lấy tu vi Sở Dật Phong hiện tại, là nhân vật trên huyền thiên đại lục dậm chân một cái toàn bộ đại lục đều rung chuyển theo, hắn lấy nhi tử này vì ngạo. Sở Dật Phong tự mình rót một ly rượu cho phụ thân. Phụ hoàng, sau khi ngài trở về hảo hảo tu luyện, trong đám đệ đệ chọn lựa một người kế thừa đại thống của ngài, chờ ngài muốn tới đây, con sẽ đón ngài đến huyền thiên đại lục, nếu ngài luyến tiếc nhóm mẫu phi cùng bọn đệ đệ, ngủ tại Thánh Long trên đại lục tu luyện cũng giống nhau, dùng những tinh thạch đó tốc độ tu luyện sẽ không chậm hơn so với huyền thiên đại lục. Nhìn phụ thân chính mình vui mừng, có một chút khó nén lưu luyến, Sở Dật Phong cười an ủi nói. Sau đó còn nói không ít nhân văn phong tình huyền thiên đại lục, thậm chí truyền thuyết chê cười, thẳng đến khi đem Sở Hoàng. Hoàng đế Sở Quốc, gợi hứng thú lên, tạm thời quên đi nỗi buồn ly biệt mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chỉ Sở Dật Phong cho Sở Hoàng không ít tinh thạch tu luyện, Tần Lạc Y cũng đem không ít tinh thạch được đến từ trong hỏa vực cùng tinh thạch hàm chứa sinh mệnh tinh khí nồng đậm dưới cây sinh mệnh từ Minh Thiên Phong đưa cho Sở Hoàng. Ba người trong Tiêu Giao Lâu một bên uống rượu vừa nói chuyện, bởi vì vị trí bọn họ ngồi dựa vào bên cửa sổ sát đường, trong khoảng thời gian này cha con Thượng Quan Thu Vũ vẫn ở trong Khai Dương Thành từ ngoài thành trở về, vừa lúc đi qua ngoài cửa sổ, nhìn đến bọn họ trong mắt Thượng Quan Hoàng sáng ngời, vội vàng từ bên ngoài đi đến khấu kiến Sở Hoàng cùng Sở Dật Phong. Thần sắc cực kỳ cung kính, Thượng Quan Thu Vũ yên lặng đi theo phía sau hắn, không nói gì. Ánh mắt Tần Lạc Y dạo qua trên người hai người bọn họ một vòng, nhanh chóng rời đi. Mâu quang Sở Dật Phong lạnh lùng, đối với Thượng Quan Hằng bái kiến thần sắc thản nhiên, chỉ gật đầu lên tiếng liền không nói chuyện nữa, lực chú ý đều dừng trên người Sở Hoàng, thỉnh thoảng vì Sở Hoàng rót rượu ngon tốt nhất Tiêu Giao Lâu, hương rượu thuần ngon miệng lại không say người. Thượng Quan Hoàng cung kính cùng Sở Hoàng nói chuyện, biết Sở Hoàng sẽ rời khỏi, trong mắt khó nén thất vọng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển ý niệm, suy nghĩ nên kéo quan hệ với Sở Dật Phong như thế nào. Cha con bọn họ ở huyền thiên đại lục đưa mắt không quen, không quen biết vài người, quan hệ cùng giản gia cũng chỉ bình thường, càng bởi vì tu vi thấp, tại địa phương huyền thiên đại lục cường giả hoành hành, tùy tiện một người đều có thể đem bọn họ đạp dập nát. Có Sở Dật Phong làm núi dựa vào sẽ bất đồng, là đệ tử Tần gia, còn là phu quân Tần Lạc Y, thân mình còn là tu sĩ từ phủ đình. Tu vi như vậy, trong mắt bọn họ còn chưa tu luyện ra huyền phủ, đó chính là tồn tại như thần A, về phần kéo quan hệ với Tần Lạc Y tu vi rất cao. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc mắc giữa nữ nhi chính mình cùng Tần Lạc Y, hắn không quên, chỉ sợ Tần Lạc Y không quên, lòng dạ nữ nhi chính mình thanh cao, luyến tiếc cúi đầu trước. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm thở dài một hơi. Hắn vắt hết óc nịnh nọt Sở Hoàng, đương nhiên không hạ xuống Tần Lạc Y cùng Sở Dật Phong, chỉ là thần sắc Sở Dật Phong vẫn thản nhiên, trên người tu sĩ từ phủ đỉnh trong vô hình phát ra hơi thở cường đại, làm cho hắn căn bản không dám làm càn tiến lên trả lời, thần sắc có chút nôn nóng. Sở Hoàng đem tất cả thu vào trong mắt, nhưng hắn cố tình không biết, nói chuyện trong chốc lát liền ý bảo bọn họ lui ra. Xem phân lượng thần y cốc những năm đó vì Sở thị hoàng tộc luyện chế không ít đan dược, hắn đáp ứng hắn ta thỉnh cầu đưa hắn ta đến huyền thiên đại lục đã là ngoại lệ, về phần bọn họ đến huyền thiên trên đại lục đến tột cùng như thế nào, không liên quan đến hắn. Nơi này không phải địa bàn của hắn, hắn sẽ không xen vào bọn họ nữa, huống chi hắn đã sớm nhìn ra nhi tử cùng Tần Lạc Y đều đối với hai cha con này không vui, nên càng không có tài cán vì hai người bọn họ mở miệng kêu Sở Dật Phong chiếu cố. Cuối cùng cha con Thượng Quan Hoàng vô cùng thất vọng rời đi. Đi ra khỏi Tiêu Giao Lâu, quay đầu nhìn phương hướng Tiêu Giao Lâu một cái, Thượng Quan Hoàng do dự một lát thấp giọng nói. Thu Vũ, mặc dù huyền thiên đại lục tốt nhưng cha cảm thấy đây không phải địa phương chúng ta có thể bình an lưu lại. Vừa lúc Sở Hoàng phải đi về, nếu không vi phụ lại đi khẩn cầu một lần, chúng ta đi theo Sở Hoàng cùng nhau trở về đi. Tốt xấu gì ở Thánh Long Đại Lục thần y cốc bọn họ sẽ được người nâng lên nịnh nọt, nhưng ở trong này bị người khinh thường, thậm chí tính mạng tùy thời đều có khả năng khó giữ được. Bọn họ không dựa vào được cây đại thụ Sở Hoàng cùng Thái Tử, vừa rồi hắn đã hoàn toàn hiểu được. Đến Huyền Thiên Đại Lục một tháng, bọn họ đã nhìn hết một mặt tối tu sĩ ẩn giấu, lạnh lùng tàn khốc, bọn họ không nơi nương tựa như vậy chỉ được coi là tán tu, còn là tán tu tu vi không cao chỉ đi theo tán tu khác kết bè kết đảng giết yêu thú, hái linh thực người ta cũng khinh thường. Hai người bọn họ đều biết luyện đan thuật nhưng hắn tuổi lớn, tuổi này mới tới lục giai luyện đan thuật, những tông môn tốt căn bản chướng mắt, về phần thượng quan Thu Vũ, dựa vào tư chất nàng cũng không dễ dàng tiến vào môn phái tốt, những môn phái nhỏ chút nàng lại coi thường, nói gia nhập môn phái như vậy, đời này đừng nghĩ làm được cái gì. Bởi vì sau lưng không có chỗ dựa, bọn họ một tháng nay đã gặp nạn vài lần, thậm chí có lần phải nâng tên tuổi Sở Giật Phong ra mới may mắn thoát hiểm. Không, thượng quan Thu Vũ nghe vậy mạnh mẽ quay đầu, trong mắt chừng hắn lóe ra ánh lửa khác thường, mang theo nồng đậm không cam lòng. Phải đi về cha liền trở về một mình, nếu đến Huyền Thiên Đại Lục không tạo ra một mảnh thiên địa con tuyệt đối không về Thánh Long Đại Lục. Nàng không tin tưởng, nàng đời này thật sự không bằng Tần Lạc Y, Tần Lạc Y so với nàng vận khí tốt hơn chút mà thôi, hừ, nàng bây giờ còn trẻ tuổi, chậm rãi tu luyện là được, có một ngày, nàng cũng muốn đứng trên đỉnh thế giới, làm cho thế nhân nhìn lên. Ném những lời này, thượng quan Thu Vũ không quản thượng quan Hoàng có biểu tình gì, liền đi qua bên người hắn, hướng tới phương hướng cửa thành mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tuyết như lông ngỗng trên bầu trời hạ xuống, bay là tả nhanh chóng đem khai dương bọc thành màu trắng bạc. Tần Lạc Y từ cửa sổ nhìn hướng thượng quan Thu Vũ rời đi, nhếch môi một cái mỉm cười. Dựa vào tu vi nàng hiện tại, cho dù không cố ý nghe cũng có thể nghe được hai cha con họ nói chuyện. Vào lúc ban đêm Sở Hoàng trở về, là Tần Lạc Y cùng Sở Giật Phong xé rách hư không trực tiếp đưa hắn trở về, sau khi đưa Sở Hoàng về, trong lòng Sở Giật Phong liền kích động lên. Ánh mắt nhìn Tần Lạc Y dị thường nóng rực, thật vất vả hôm nay đến phiên hắn. Hắn không về Tần Phủ trực tiếp lôi kéo Tần Lạc Y đến biệt viện của hắn. Vừa tiến vào biệt viện, đã ôm cả người Tần Lạc Y lên, một bên hôn, một bên hướng tới nội thất mà đi. Y phục trên người Tần Lạc Y bị cởi xuống, Sở Giật Phong thật lâu chưa chạm vào nàng, hơn nữa lúc trước đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt nàng mất tích hơn một tháng lòng nóng như lửa đốt, mỗi đêm đều ác mộng liên tục, lúc này tiểu nhân nhi âu yếm rốt cục ở trong lòng chính mình, hắn làm sao còn khắc chế được. Lúc này thầm nghĩ cùng nàng gắt gao hòa hợp một thể. Cũng không quá nhiều bước dạo đầu, liền vội vàng vọt vào. Tần Lạc Y có chút không thoải mái hơi nhíu mày, giận dữ chừng mắt nhìn hắn một cái, có chút tức giận hắn lỗ mãng. Sở Giật Phong một bên hôn nàng, một bên động tác rất nhanh, lại duỗi tay ra xoa mi tâm nàng, miệng nhẹ nhàng nỉ non. Lạc Y ta không nhịn được, một lát liền tốt, trong mắt hiện lên áy náy, nhưng động tác vẫn không dừng lại, mạnh mẽ chinh phạt. Tần Lạc Y thật sự có chút không thoải mái, nhưng nhìn bộ dáng hắn vô cùng vội vàng, cũng không nhẫn tâm đẩy hắn ra, cũng may Sở Giật Phong nói trong chốc lát quả thật không bao nhiêu lâu liền dừng lại. Tần Lạc Y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhịn không được khanh khách bật cười lên, Sở Giật Phong còn đắm chìm trong dư vị tốt đẹp vừa rồi ngẩng đầu lên tựa tiếu phi thiếu nhìn nàng. Lạc Y, nàng đang cười cái gì? Không, không có gì, Tần Lạc Y đem ý cười trong miệng nhịn xuống, vấn đề nam nhân hùng phong vĩnh viễn không thể cười nhạo. Sở Giật Phong nhẹ nhàng nhéo thiếu nhan nàng, trong mắt tối đen hiện lên quang mang tà tứ. Tiểu yêu tinh không lương tâm, dám chê cười ta, ân, ta đây bởi vì ai? Nếu không phải chính mình thật sự nhịn không được lại nhìn nàng khó chịu, hắn sẽ giao cho nàng nhanh như vậy. Tần Lạc Y lắc đầu phủ nhận lần nữa. Không, làm sao ta có thể chê cười chàng. Khi nói lời này thần sắc nghiêm trang, tuy rằng ý cười khóe môi bị nàng cưỡng chế xuống, nhưng trong mắt vẫn có ý cười trong suốt tràn đầy bỡn cợt. Tiểu yêu tinh, Sở Giật Phong bị nàng cười đến hư hỏa di động, lại nhào qua đem người đè ép xuống lần nữa. Lúc này là lửa nhỏ nấu chậm. Xuyên qua phiến đại lục này, người thứ nhất cùng Tần Lạc Y bên nhau là Sở Giật Phong, Sở Giật Phong đối với thân thể nàng cực kỳ hiểu biết, rất nhanh khiến cho nàng hưởng thụ đến loại vui thích cực hạn, muốn ngừng mà không được. Bóng đêm buông xuống toàn bộ, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong phòng càng thêm lửa nóng, càng ngày càng triền miên. Đoan Mộc Trường Thanh vội vàng từ không trung hạ xuống, nhanh chóng tiến vào biệt viện, còn chưa đến gần biệt viện, liền nghe được từng đợt áp lực thở dốc cùng than nhẹ. Dưới chân dừng một chút, nhưng chỉ do dự một lát ngay sau đó cất bước đi đến phía trước. Lạc Y, Sở Giật Phong đang ở thời điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thanh âm Đoan Mộc Trường Thanh thập phần tức giận. Nhị sư huynh đến đây, Tần Lạc Y thở hổn hển mở miệng trong lòng nghĩ chỉ sợ xảy ra chuyện gì, hắn mới tìm đến lúc này, hơn nữa biết rõ người buổi tối hôm nay hẳn là Sở Giật Phong. Nàng đẩy Sở Giật Phong ý bảo hắn đứng dậy. Trong mắt Sở Giật Phong hiện lên một đạo quang mang nguy hiểm, hướng về phía ngoài cửa sổ quát một tiếng. Chuyện gì? Trong lòng thề, Đoan Mộc Trường Thanh tốt nhất thật sự có việc gấp bằng không? Hừ, lần sau đến phiên hắn ta, hắn một ngày chạy đến 10 lần ngoài cửa sổ cho hắn ta thấy. Miệng hỏi Đoan Mộc Trường Thanh, động tác dưới thân chinh phạt vẫn chưa dừng. Tần Lạc Y hung hăng cắn môi, trừng mắt Sở Dật Phong. Sở Dật Phong hướng về phía nàng cười hoặc nhân, phong tình vạn trùng. Tần Lạc Y giờ khóc giờ cười. Nương ta đến Khai Dương Thành, Trường Anh. Bà biết chuyện Trường Anh, ta nói Trường Anh không hồn phi phách tán, bà nói chúng ta muốn lừa bà, mặc kệ chúng ta nói như thế nào bà cũng không tin tưởng, Lạc Y, nàng đưa ta hạt bồ đề, ta cầm cho bà xem, khụ. Các ngươi cứ tiếp tục, Ngọc Hải Đường từ sau khi tỉnh lại, Đoan Mộc Vân cùng Đoan Mộc Cẩm Ngọc luôn bồi bên người nàng, nhưng ngày phòng đêm phòng, tin tức Đoan Mộc Trường Anh chết không biết như thế nào vẫn truyền đến tai nàng, nghe được sau khi chính nàng bị đoạt xá động thủ, lại tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Ta đi với chàng, trong lòng Tần Lạc Y căng thẳng, lại đẩy Sở Dật Phong lần nữa. Mâu quang Sở Dật Phong tối xuống, vẫn không lập tức thả Tần Lạc Y đứng dậy, mãi đến khi đưa Tần Lạc Y lên đỉnh, lúc này mới ngừng lại. Biết Tần Lạc Y muốn bồi chính mình đi, Đoan Mộc Trường Thanh có chút áy náy vỗ bả vai Sở Dật Phong, nhỏ giọng nói. Hôm nay thực xin lỗi, lần sau, ta đem ngày của ta nhường cho ngươi. Buổi tối hôm nay, không biết sẽ trì hoãn bao lâu. Quên đi, ngươi nhanh mang nàng đi thôi. Sở Dật Phong nhìn bộ dáng Đoan Mộc Trường Anh rõ ràng luyến tiếc nhưng vẫn bỏ những thứ yêu thích nói ra lời muốn nhường nàng bồi chính mình một ngày, tâm tình buồn bực tốt hơn không ít, nghĩ đến Đoan Mộc Trường Anh, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải Đoan Mộc Trường Anh liều chết chặn một lát, làm cho Kim Thụy Hoàng Xà tức giận, Lạc Y, ngày đó tất nhiên sẽ bị thương nặng nữ tử kia. Còn không biết sẽ giày vò nàng như thế nào, cứ định như vậy đi, trong chốc lát gặp qua nương ta xong. Ta tận lực mang nàng về sớm một chút. Vừa lúc Tần Lạc Y thu thập thỏa đáng, hắn cùng Tần Lạc Y nhanh chóng rời khỏi biệt viện, nhanh chóng về tới Tần Phủ. Tạ Như Yên đang ở cùng Ngọc Hải Đường, còn có Đoan Mộc Vân. Nhìn đến nàng tiến vào, Đoan Mộc Vân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười kêu một tiếng tẩu tử, còn hướng nàng chớp mắt nhìn. Lạc Y, Ngọc Hải Đường mạnh mẽ đứng lên, thần sắc kích động nhìn Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cười đi qua đỡ lấy Ngọc Hải Đường. Lạc Y, Trường Thanh cùng Vân Nhi nó cho ta, Trường Anh. Hắn không bị ta đánh hồn phi phách tán, có phải sự thật hay không? Thanh âm khàn khàn, hốc mắt phiếm hồng, rõ ràng thương tâm đã khóc. Thần sắc u ám, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia chờ đợi. Tần Lạc Y gật đầu. Nương, ngài yên tâm, Trường Anh thật sự không có việc gì, hơn nữa không phải ngài đánh, là ma đầu kia đánh, chuyện không liên quan đến ngài. Vừa nói chuyện, nàng một bên đem chuỗi hạt bồ đề trên tay xuống, đưa tới tay Ngọc Hải Đường, chỉ vào hạt bồ đề trong sáng kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nó ở thời điểm mấu chốt hút hồn phách Trường Anh vào, bây giờ hắn còn có chút suy yếu, chờ thêm đoạn thời gian hồn phách hắn khôi phục tỉnh lại, ngài có thể cùng hắn nói chuyện. Ngọc Hải Đường gắt gao dừng trên chuỗi hạt, thần sắc càng thêm kích động, thần thức nhanh chóng dò xét vào. Một lát sau thân mình nàng mềm nhũn, cũng may có Tần Lạc Y đỡ nàng, trên mặt như chút được gánh nặng, sau đó vẻ mặt vô cùng may mắn, lẩm bẩm nói. Trường Anh, quả nhiên là Trường Anh. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn về phía Tần Lạc Y, cảm giác được hắn nhìn chăm chú, Tần Lạc Y cũng nhìn phía hắn, hai người nhìn nhau cười. Ngọc Hải Đường đem bồ đề lăn qua lộn lại trong tay nhìn một lát, lại giao trả trên tay Tần Lạc Y, hỏi chút việc Đoan Mộc Trường Anh, biết lôi kiếp lực trợ giúp chữa trị linh hồn Đoan Mộc Trường Anh, lại cao hứng lên. Cái gọi là mẫu tử liền tâm, tuy rằng nàng tỉnh lại không bao lâu liền lâm vào hôn mê, thậm chí cho nữ nhân kia cơ hội thương tổn nhi tử chính mình, nhưng Ngọc Hải Đường vẫn mẫn cảm nhận ra cảm tình Đoan Mộc Trường Anh đối với Tần Lạc Y, hơn nữa nếu cần lôi kiếp. Trừ bỏ luyện ra thánh khí sẽ đưa tới lôi kiếp, bằng không chính là tu luyện ra linh hoa, vài phu quân bên người Tần Lạc Y đều là cao thủ, đi theo bên người Tần Lạc Y càng có nhiều cơ hội hấp thu lôi kiếp. Cho nên dù lưu luyến, nàng vẫn đem hạt bồ đề trả lại cho Tần Lạc Y, còn nói chuyện trong chốc lát, lưu lại Đoan Mộc Vân cùng chính mình, liền thả bọn họ rời đi, tảng đá trong lòng rơi xuống, thần sắc nàng tốt hơn rất nhiều. Đoan Mộc Trường Thanh ý bảo muội muội bồi mẫu thân cùng Tạ Như Yên cáo từ, lúc này mới đưa Tần Lạc Y về biệt viện Sở Dật Phong, đi một chuyến này bất quá chỉ hoãn hơn nửa canh giờ mà thôi. Sở Dật Phong còn chưa ngủ, đang trong đình nhìn đại tuyết đầy trời tự rót tự uống, nhìn Tần Lạc Y trở về nhanh như vậy, vui mừng khôn xiết. Bạch Y đi ra ngoài vài ngày, có thu hoạch lớn, tìm được hai khối hỗn độn chi nguyên lớn, từ lần trước ở trong băng vực sau khi Bạch Y xuất hiện dị tượng, Tần Lạc Y liền ẩn ẩn cảm thấy tu vi Bạch Y càng ngày càng cao thâm khó lường. Trên toàn bộ huyền thiên đại lục, hẳn là không còn hỗn độn chi nguyên. Thời gian vài ngày mà thôi, Bạch Y đã tìm kiếm những địa phương trên huyền thiên đại lục hắn chưa đi qua. Về phần hắn ẩn ẩn cảm giác được thông đạo thành tiên, Bạch Y đoán thông đạo trên Bồng Lai Tiên Đảo, bởi vì thời điểm lúc trước nàng phi thăng thông đạo mở ra, phương hướng Bồng Lai Tiên Đảo có một khu vực kết giới kỳ dị tương đối mỏng manh một ít, mấy ngày nay hắn lặp lại suy tính một phen, cuối cùng xác định nếu muốn đả thông thông đạo, phải xuống tay từ Bồng Lai Tiên Đảo. Tần Lạc Y đột nhiên nghĩ đến truyền thuyết Phiêu Miểu Tông. Tương truyền Phiêu Miểu Tông có bí mật thành tiên, nên mới có rất nhiều đệ tử đại thế gia ở thời điểm mỗi lần Phiêu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử cạnh tranh phá đầu cũng muốn tiến vào. Trong lòng hưng phấn lên, rất có hưng chí cùng Bạch Y quay về Phiêu Miểu Tông một chuyến. La sư tổ các trưởng môn còn ở Huyền Thiên trên đại lục, Quý sư huynh, Dung sư huynh cũng ở trên Huyền Thiên đại lục hiệp trợ kiến tạo truyền tống trận. Tần Lạc Y về Phiêu Miểu Tông không kinh động người khác, trực tiếp lướt qua sơn môn, nhìn Ngọc Thanh Phong chính mình trụ, phát hiện thời gian 1-2 năm không ở nơi đó vẫn sáng sủa sạch sẽ, rất chỉnh tề, hẳn là tùy thời đều có đệ tử tiến vào quét tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo qua một vòng, hai người liền hướng lên chủ phong mà đi, đi lên 99 bậc thềm ngọc, đối với nơi này, Bạch Y không xa lạ. Hai người đi lên đi xuống 99 bậc thềm ngọc vài lần, giống dĩ vãng, không phát hiện khác thường gì, trước kia Tần Lạc Y đã đi qua vô số lần, nếu có chút khác thường đương nhiên không chạy thoát thần thức nàng cảm ứng. Ngay cả Bạch Y cũng không phát hiện khác thường gì, Tần Lạc Y híp ánh mắt lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự chỉ là truyền thuyết mà thôi? Nàng tìm lầm phương hướng, đứng trên bậc thềm ngọc nàng chưa từ bỏ ý định xuất ra 4 khối tiên ngọc, đem 4 khối tiên ngọc hợp một chỗ, lăn qua lộn lại nghiên cứu. Một bên nhìn một bên đi lên bậc thềm ngọc, lại trên 99 bậc thềm ngọc cẩn thận tiêu sái đi một lần, vẫn không phát hiện khác thường gì. Mà Bạch Y nhìn nàng lấy tiên ngọc ra hợp thành một, đột nhiên khó được giật mình, sau đó hắn tiếp nhận tiên ngọc nhắm ngay mặt trời trên bầu trời. Văn Lạc huyết sắc trên ngọc đột nhiên nhảy động lên, mặt trời biến mất không trung trở nên mông lung, Quỳnh Lâu điện ngọc như nằm trên hư không, mây mù lượn lờ trong thiên địa vang lên tiếng chuông du dương, tiếng chuông kia vô cùng huyền diệu như tiên âm phổ độ nhân gian. Cách chương.